Thái tử Phi phá án như thần. Chương 2, phụ thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy giọng nói đó, Nhĩ Tư và Nhĩ An lập tức cứng đờ cả người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tô Lưu Nguyệt lại chỉ khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đám người đang hầm hầm bước vào sân, khóe môi cong nhẹ, rồi từ tốn đứng dậy hành lễ, nữ nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân. Phụ mẫu chẳng phải đang tiếp đãi quý khách nhà họ Trịnh sao? Cớ gì lại rảnh rỗi ghé đến tiểu viện của nữ nhi? Cặp trung niên nam nữ đứng trước mặt nàng, mặt mày đầy giận dữ, chẳng phải ai khác ngoài Tô Duy Lễ phụ thân thân thể này và kế mẫu Quách Thị. Tô Duy Lễ vừa thấy nàng vẫn giữ nguyên bộ dáng không biết hối lỗi thì lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ tay thẳng mặt mắng. Tô Lưu Nguyệt, người cũng biết hôm nay là ngày nhà họ Trịnh tới cửa. Người nên cảm ơn trời đất vì con nha đầu tiện tì kia của ngươi lúc đó đến tiền viện mà không bị người Trịnh gia phát hiện. Hôn sự với Trịnh gia là cơ hội duy nhất để Tô gia chúng ta đứng vững trong triều mới. Nếu ngươi lại phá hỏng chuyện này, thì dù có chết 10 lần cũng không đủ đền tội. May mắn thay, Nhược Nhi là khuê mật với thập tam tiểu thư Trịnh gia, nhờ nàng ấy thay chúng ta cầu tình, Trịnh gia mới chịu bỏ qua. Họ nói vẫn có thể kết thân với Tô gia, nhưng tuyệt đối không cưới cái nghiệt chủng như ngươi. Nhược Nhi hiền thục hiểu lễ, lại từng vài lần gặp phu nhân Nhị Phong nhà họ Trịnh, bà ấy cực kỳ yêu thích Nhược Nhi và đồng ý để con bé thay ngươi gả vào Trịnh gia. Chuyện có thể được giải quyết tốt đẹp như ngày hôm nay, tất cả là nhờ Nhược Nhi. Làm tỷ tỷ, người quỳ xuống dập đầu cảm tạ muội ấy cũng không quá đáng. Tô Duy Lễ mang gương mặt chữ điền, ngũ quan coi như đoan chính, mày rậm mắt to, nhưng lúc này vì tức giận mà cả gương mặt vặn vẹo, tạo ra một cảm giác buồn cười đến lạ lùng. Thế nhưng, nghĩ đến việc ông ta một thư sinh nghèo hàn môn chỉ sau hơn 10 năm đã có chỗ đứng trong trung du quyền lực triều đình, giữa lúc mọi người đều dốc sức bám víu Trịnh gia thì ông ta lại thành công kết thân. Rõ ràng người này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Tô Lưu Nguyệt yên lặng quan sát người đàn ông trước mặt. Loại người như vậy, nếu không đủ thủ đoạn, thì chắc chắn phải đủ tàn nhẫn. Lúc này, một nữ tử dung nhan xinh đẹp, vận áo ngắn cổ chéo màu vàng nhạt, váy trăm nếp màu tử đinh hương, nhẹ nhàng kéo tay áo của Tô Duy Lễ, giọng nói mềm mại vang lên. Phụ thân, người đừng nói như vậy, tỷ tỷ cũng không phải cố ý mà. Tô Lưu Nguyệt nhướng mày, ánh mắt chuyển sang nhìn người vừa lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười châm chọc đầy ý vị. Không phải ai khác, chính là Tô Nhược cô muội muội cùng cha khác mẹ, cũng là người nhiều lần âm thầm xúi dục nguyên chủ khinh thường vị hôn phu, cuối cùng khiến nàng gây ra họa lớn trước mặt đông đảo khách mời. Ban đầu nàng còn chưa hiểu, tại sao trong thời điểm nhạy cảm truyền giao triều đại như thế, Tô Nhược lại cứ 5 lần 7 lượt kích động nguyên chủ chối bỏ hôn sự. Rõ ràng nếu nguyên chủ gả vào Trịnh gia, với tư cách người cùng một nhà, nàng ta cũng được thơm lây. Nếu Tô gia thất thế, nàng ta cũng khó mà sống yên. Hóa ra, nàng ta đã sớm mưu tính chờ ở đây rồi. Chỉ là, Tô Lưu Nguyệt vẫn chưa nghĩ thông, Tô Nhược lấy gì làm chỗ dựa. Nàng ta không sợ chơi quá đà, khiến cả Tô gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục sao? Tô Duy Lễ nghe Tô Nhược can ngăn, lại càng tức giận. Hất tay nàng ta ra, hừ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Nhi, con đừng bênh vực nghiệt chủng đó nữa. Chuyện ngu xuẩn lúc trước nó làm suýt hại cả Tô gia, ta hận không thể ngày đó nó thắt cổ chết thật cho rồi. Nhị An và Nhị Tư lập tức tái mặt. Lão gia nói như vậy, thật quá tàn nhẫn. Quách Thị thì từ đầu đến giờ vẫn chỉ lạnh lùng nhìn Tô Lưu Nguyệt, chẳng nói một lời. Tô Lưu Nguyệt chậm rãi đưa mắt đảo qua từng gương mặt trước mặt mình, rồi đột nhiên, cất giọng trầm thấp hơi khan. Phụ thân nói phải, chuyện lần trước đúng là do nữ nhi làm sai. Này có thể xoay chuyển, nữ nhi cũng vui mừng thay cho gia tộc. Chỉ là, tứ muội vốn là con của thiếp, Trịnh gia là danh môn vọng tộc, từ trước tới nay kén rể kỵ nhất chuyện môn đăng hộ đối, thật sự không chê trách xuất thân của tứ muội sao? Nói đến đây, Tô Lưu Nguyệt như bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Tô Nhược, sắc mặt nàng ta lúc này đã trắng bệch, nàng chớp mắt một cái, tỏ vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, ta nói vậy, không phải có ý nói tứ muội xuất thân thấp kém không xứng tông môn đâu. Tứ muội hiểu lầm nha. Tô Nhược lập tức siết chặt chiếc khăn tay trong tay, còn tiện nhân này, rõ ràng là cố ý nói móc nàng, Không ngờ chết một lần rồi mà còn học được cái kiểu mỉa mai lạnh lùng thâm hiểm như vậy. Đúng là không thể coi thường. Tô Duy Lễ cũng hơi khựng lại, có vẻ không ngờ nàng sẽ nhắc tới chuyện ấy. Sắc mặt bỗng trở nên mất kiên nhẫn, phẩy tay nói. Người hỏi nhiều làm gì? Trong phủ, ngoại trừ ngươi thì chỉ có Tô Lưu Tuyết, con gái ruột của Quách Thị. Nhưng con bé mới 14, còn chưa đến tuổi cập kê. May thay nhà họ Trịnh giữ chữ tín, đã nói kết thân với Tô gia thì không dễ gì đổi ý. Vừa hay, phu nhân nhị phòng là bà tao lại rất hài lòng với Nhược Nhi. Ngươi nên biết ơn muội ấy đã giành được cơ hội, chứ đừng như ngươi chỉ biết gây hòa. Tô Lưu Tuyết chính là muội muội cùng mẹ với Tô Nhược, con gái ruột của Quách Thị, nhỏ hơn nguyên chủ 2 tuổi. Ánh mắt Tô Lưu Nguyệt lóe lên một tia sâu sắc. Khi Tô Duy Lễ nói câu ấy, ánh mắt ông ta thoáng né tránh. Rõ ràng là chột dạ. Chột dạ vì điều gì? Biểu hiện nhỏ bé ấy, người bình thường có lẽ không dễ phát hiện. Nhưng đối với một chuyên gia tâm lý tội phạm từng làm cố vấn cho cảnh sát như nàng, thì lại quá quen thuộc. Khóe môi Tô Lưu Nguyệt hơi nhếch lên, nói giọng đều đều. Vậy sao? Xem ra nhà họ Trịnh quả thật khoan hậu. Lục muội tuy chưa đến tuổi, nhưng cũng chỉ kém một năm. Nếu họ thật sự muốn kết thân, thì đợi một năm cũng chẳng phải chuyện lớn. Vậy mà, họ lại chủ động yêu cầu để tứ muội thay ta gả qua. Xem ra phu nhân nhà họ Trịnh đúng là cực kỳ ưng ý tứ muội rồi. Nói đến hai chữ, chủ động, giọng điệu nàng dừng lại một thoáng, nhẹ như gió, mà bén như dao. Tô Duy Lễ rõ ràng mất kiên nhẫn với màn đấu khẩu này, mũi khẽ động, đột nhiên quát lên. Đủ rồi. Nhà họ Trịnh nghĩ gì không cần ngươi quan tâm. Chuyện rắc rối ngập trời này là do ngươi mà ra. Họ Trịnh nể tình ngươi vì chuyện tự tử mà còn có chút biết hối lỗi. Lại thêm thập tam tiểu thư nhà họ ra mặt cầu xin, nên mới tạm thời bỏ qua. Nếu thật sự khiến họ giận dữ, ngươi tưởng cái mạng hèn của ngươi đáng bao nhiêu mà đền nổi. Người ta khi căng thẳng hoặc nói dối, thường có phản ứng sinh lý là ngứa mũi. Hành động nhỏ như nhíu mày, sờ mũi đều là phản xạ vô thức. Vừa rồi Tô Duy Lễ khẽ động mũi, đúng chuẩn sách giáo khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nàng từng giảng dạy các khóa huấn luyện cho cảnh sát trẻ. Nếu gặp được ví dụ điển hình thế này, đảm bảo lũ nhóc kia sẽ nhớ mãi không quên. Tô Lưu Nguyệt bất chợt cười khẽ, đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên hàn ý mơ hồ, nhìn chằm chằm vào Tô Duy Lễ. Phụ thân nói rất đúng, một mạng hèn như con đương nhiên chẳng ai thèm để mắt đến. Chỉ là, không biết có phải vì bị đả kích quá lớn hay không, mà sau khi tỉnh lại, đầu óc con lại trống rỗng, không thể nhớ được chuyện xảy ra trong đêm con tự vẫn. Chỉ mơ hồ nhớ rằng, hôm đó trở về phòng, con có uống một chén trà, rồi đột nhiên thấy đầu choáng váng, sau đó hình như là ngất đi. Lời vừa thốt ra, sắc mặt Tô Nhược lập tức biến đổi. Nàng ta cố giữ vẻ lo lắng, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên khinh thường. Tỷ tỉnh dậy đầu óc chưa tỉnh táo sao? Ngủ mê rồi mà còn treo cổ được. Chẳng lẽ tỷ muốn ám chỉ? Có người hại tỷ, Nhược Nhi. Tô Duy Lễ đột nhiên quát lớn, ngắt lời ngay, rồi quay đầu nhìn Tô Lưu Nguyệt, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc lại vài phần thấp thỏm. Tứ muội ngươi nói đúng, có lẽ là ngươi mới tỉnh nên đầu óc chưa rõ ràng, nhất thời ký ức chưa hồi phục thôi. Chuyện cũ đã qua, coi như chấm dứt. Ta đã dặn người báo với ngươi, trong nửa tháng này, ngươi cấm rời khỏi viện, ở trong đó hào hào kiểm điểm, tĩnh tâm suy nghĩ. Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, ta tuyệt đối không tha. Cách chương.